Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trái Nhất Phạm, tập 311. Đau răng, ai da, ngài là thánh thú chân chính đó. Đau thương không nhập, vạn lực thiên địa không thể xâm phạm. Làm sao có thể khiến người đau răng chứ? Đây rõ ràng chỉ là cây dâu mà mắng cây hòe, thừa nhận vì đã tử mà tức giận. Cô Tâm Thông cao mày, dường như không thể tiếp nhận lý do này, nhưng thấy Côn Bằng không muốn nói, hắn cũng không muốn hỏi tới. Chỉ ôm lấy cổ Trác Phạm, cười hì hì nói ra: "Đại bá, người có thể cho con chim to kia rời đi rồi, cha ta không cần nó nữa. Bởi vì cha vừa mới nói, người muốn ở đây làm bạn với ta, không đi nữa." Ha ha. Ừ, như vậy, cái gì? Côn Bằng nhìn về phía Trác Phạm, lớn tiếng hét to: "Tiểu tử, tiểu tam tử, vừa mới nói là thật sao? Người muốn ở lại chỗ này sao? Còn những chuyện lão phu giao cho ngươi làm thì sao?" Nhìn chằm chằm khuôn mặt kinh ngạc kia, Trác Phạm bật cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Côn Bằng tiền bối, trước khi trả lời vấn đề này của ngươi, ta nói một chút thu hoạch của ta. Những việc ngài bá ta làm, ta đã làm được một chuyện. Trước đó không lâu, ta vừa mới gặp qua Phần Thiên Long Tổ." Thân thể run rẩy, sắc mặt Côn Bằng có chút dao động. Hắn nói gì với ngươi? "Cái gì cũng nói, bao gồm cả tiền căn hậu quả thời thượng cổ, còn có tình cảnh của ta." Mỉm cười, Trác Phàm thương cảm thở dài nói. Hít sâu một hơi, Côn Bằng gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc. "Đã như vậy, ngươi biết tất cả mọi chuyện rồi. Như vậy ta hỏi ngươi, người muốn thế nào? Còn có thể thế nào? Bị cùng một địch nhân truy sát, đương nhiên cùng thuyền với các ngươi." Cười có một tiếng, Trác Phàm cô đơn nói: "Côn Bằng, trước đó bởi vì ngài trợ giúp, ta từ không có gì lại có được tất cả, thê tử, nhi tử, bằng hữu, người nhà. Thế nhưng hiện tại cũng bởi vì các ngươi, ta không thể bỏ đi toàn bộ những thứ đã có. Hiện tại ta còn không biết nên hận ngươi hay cảm kích ngươi." Nhẹ nhàng vuốt chòm râu, Côn Bằng lạnh lùng liếc nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Lúc trước chúng ta gặp nhau, ngươi không có gì cả. Hiện tại, ngươi vẫn không có gì cả. Có thay đổi gì sao? Tóm lại, muốn nắm giữ hết thảy thì phải giữ được cái mạng này, nghênh đón thắng lợi sau cùng. Lão phu không cần ngươi không hệt, cũng không cần ngươi cảm kích, chỉ bởi vì chúng ta để nắm cùng một sợi dây. Lão phu cùng mấy thánh thú đều không thể nào tách rời ra, cho nên rất nhiều chuyện đền cờ đều cần nhân loại như ngươi làm thay chúng ta. Vì thế, lúc đầu ngươi nói muốn tìm di tích thiên đế, tìm đến truyền thừa thiên đế, lão phu cũng hiểu rõ. Ngươi nhất định sẽ trở thành người của chúng ta. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngươi không để lão phu thất vọng, không chết ở bên trong lạc lôi hạp, không hổ là đệ tử cửu u. Đúng rồi, trong khốn cảnh này, lão hỏa long kia có biện pháp nào sao?" Thở dài một hơi, sắc mặt Trác Phàm hiu quạnh, nhẹ nhàng nói từng lời mà Long Tổ đã nói. Sau khi gây xong, Côn Bằng bừng tỉnh ngộ, gật đầu tán thành. Thì ra là thế, kết giới phạm cấp còn có 8 lỗ thủng, được gọi là phong huyệt thiên địa. Tên hỏa long kia theo ngục giam vào năm ra Bắc, hắn lại phát hiện ra một bí mật này, giúp bọn ta thoát khỏi rắc rối. Dù sao cũng tốt hơn lão phu canh giữa vạn thú sinh mạch này, cái gì cũng không biết đến. Được rồi, kết giới phạm cấp có lỗ thủng thì cho thấy thiên đế không minh thành đồng cũng không phải là hoàn mỹ, nếu chúng ta liên thủ còn có khả năng thắng. Tiểu tử, phải còn sống mới tốt, có lẽ sau cùng chúng ta sẽ tạo nên một cuộc sống mới. Mạnh mẽ vỗ bả vai Trác Phạm, Côn Bằng ngửa mặt lên trời cười to, dường như thắng lợi đã ở trong tầm tay bọn họ rồi. Lạnh lùng nhìn hắn, Trác Phàm lại không hưng phấn như vậy. Dù sao phần ân oán này từ thượng cổ truyền xuống không chút quan hệ nào với anh, sao anh lại bị cuốn vào chứ? Hơn nữa còn vì thế mà xa nhà xa thê tử. Người tới đây, trong lòng Trác Phàm vô cùng đau đớn, kéo tay Cô Tam Thông muốn rời khỏi. "Tiểu Tam Tử, sau này đi cùng cha, chúng ta sẽ không tách ra nữa." Chờ một chút, ngươi muốn làm gì?" Côn Bằng quát lớn. Liếc mắt nhìn hắn, Trác Phàm nhà nhặt đói: "Lâm Tổ do nhiệm vụ, ta cần Tiểu Tam Tử trợ giúp, huống chi việc này cũng có liên quan đến nó, ta không muốn vứt bỏ nó." "Lão Long, giao việc cho ngươi, một mình ngươi thuận lợi để hoàn thành hơn. Nếu có phiền phức gì, có thể dùng ngọc giản truyền tin cầu viện binh, không cần thiết phải mang tên tiểu quỷ này bên người cho vướng bệnh. Vẫn nên để hắn ở chỗ lão phu huấn luyện cho tốt. Sau này ngũ đại thánh thú liên thủ cần sức mạnh kỳ lân." Côn Bằng hí bách là đừng nói, thế nhưng nghe được đời này, Trác Phàm lại khinh thường bĩu môi cười rộ lên: "Người huấn luyện sao? Bá Thiên Lôi Hoàng chết như thế nào ta biết rõ nhất. Ta sợ Tiểu Tam Tử còn chưa trưởng thành thì đã bị ngươi hút sạch hết sức lực kỳ lân, chết không biết chết như thế nào. Con trai Trác Phàm ta sao có thể rơi vào hiểm cảnh như vậy chứ?" Cô Tam Thông giật mình khó hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. "Tiểu Tam Tử, ngươi tin tưởng ta thì theo ta, về sau ta tìm cơ hội giải thích với ngươi biết." Biết suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng. Cô Tam Thông trầm ngâm một chút, nhìn Trác Phàm thật sâu, bình tĩnh gật đầu. Côn Bằng không tự chủ được cười lớn: "Muốn đi sao? Trác Phàm, ngươi cho rằng đây là nơi nào chứ? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì được sao? Có lẽ trước kia không có khả năng, nhưng bây giờ thì khác rồi. Cờ khái một tiếng, Trác Phàm búng tay một cái, lập tức viêm cầu kim sắc như ngọn núi nhỏ xuất hiện trong anh. Con bằng thấy thế khẽ giật mình, làm tức đàn của lão Long sao? Tam thủ ở nhà sợ hãi vội vàng rút đầu về phía sau. Ngươi cho rằng Long tức đàn này có thể làm gì lão phu sao? Thế nhưng rất nhanh con bằng lại cười lạnh khinh thường nói, tuy nói đây là toàn lực nhất kích của lão Long, nhưng lão phu cũng không phải là anh chay. Thánh thú chúng ta gia thủ cho tới bây giờ chưa từng phân thắng bại, lão phu sẽ sợ cái này sao? Thế nào, ngươi không sợ sao? Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị, Trác Phàm bật cười nói tiếp, đúng vậy, thánh thú các ngươi không phân thắng thua, ngay cả Long tổ cũng không làm gì được ngươi, huống chi là tức đan của hắn. Có điều ta cũng đã nói đây là chuyện lúc trước, côn bằng ngươi đừng quên, ngươi vì cái gì không thể rời khỏi vạn thú sơn mạch. Thân thể côn bằng run rẩy, sắc mặt biến đổi. Không sai, ngươi dựa vào khí tức vạn thú che giấu khí tức bản thân, mặc dù Long tức đan không làm gì được ngươi, nhưng có thể hủy hoại toàn bộ vạn thú sơn mạch. Đến lúc đó thân hình ngươi bại lộ, không biết khi thiên đế đánh tới, ngươi cảm thấy mình còn có mạng để sống sao? Hai mắt nhịn không được run rẩy, cuối cùng côn bằng bất đắc dĩ thở dài, hai mắt nhắm chặt, phất tay nói, sao như ngươi lợi hại, tiện tử ngươi mang đi. Có điều ngươi xác thực bằng thực lực của ngươi, ngươi có thể bảo vệ hắn sao? Tuy hắn là thái tử thánh thủ, nhưng bây giờ còn chưa trưởng thành, cho dù bây giờ đang ở phàm cấp, người có thể lấy mạng hắn cũng không ít. Có lẽ trước kia không bảo vệ được, nhưng từ nay về sau Trác Phàm ta tuyệt đối có thể bảo vệ được. Thu lập tức đan lại, ánh mắt Trác Phàm kiên định, bên trong mắt trái đột ngột hiện ra lôi viên màu đen, dù sao ta cũng là phụ thân của hắn. Nói xong anh liền lôi kéo tay của Tam Thông nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại côn bằng với bề mặt kinh dị nhìn anh, trong mắt đầy vẻ kiêng dè. Ánh mắt kia là cái quái gì chứ? Tam thủ quái nhà cũng đuổi bước lên phía trước, quỳ xuống xin tha thứ. Chủ nhân thật sự không dám giấu giếm, vừa rồi tiểu nhân thật sự bị hắn uy hiếp và đưa tới. Liếc nhìn quái nhà, sau đó nhìn móng lưng Trác Phàm chậm chậm, côn bằng thở dài gật đầu. Thì ra là thế, tiểu tử này xưa không bằng nay. Nam Châu đại lục, Trung Châu được tôn kiếm tinh nhất quốc, độc bá thiên hạ. Trong toàn bộ thế lực đại lục thân phân bố, Trung Châu là nơi cường thịnh nhất, cường giả nhiều như mây. Ở địa giới, ca thủ hóa hư cảnh nên ngang mà đi, nhưng ở địa vực Trung Châu chỉ thấy làm người canh cổng mà kiếm sống, không liên quan gì đến hai chữ cường giả. Thậm chí canh gác cửa thành, thay hộ vệ tuần tra trên đường cũng có không ít hóa hư cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, tu giả bốn châu phải giật mình sợ hãi, âm thầm thán phục thực lực của Trung Châu. Đặc biệt một châu là một nước, khác với sự phân bố thế lực của bốn châu còn lại, được tất cả cường giả thống nhất quản lý, sức mạnh gắn kết của nó thực sự khiến mọi người phải hoảng sợ. Mà ngay cả hóa hư cảnh cường giả ở đây để có tình cảnh như thế, đừng nói đến hàng ngũ tu giả thần chiếu cảnh, thiên huyền cảnh, mà họ chỉ có thể bưng trà rót nước ở Trung Châu mà thôi. Cho nên những thế lực cường thịnh đến từ bốn châu ở khu vực của mình thì la lối om sòm, không ai bị nổi, nhưng khi tới nơi này tùy tiện đụng phải người nào cũng bị họ đè bẹp, vì thế ai cũng đều cộp đuôi nơm nớp lo sợ, sống cẩn thận từng chút một. Mà trong đó cũng bao gồm cả hai cha con quái vật. Nhớ năm đó ở khu vực của mình, bọn họ đã gây tai họa khắp nơi, đánh giết người không ghê tay, nhưng ở chỗ này lại phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ chẳng phải phiền phức gây nguy hiểm cho tính mạng. Chờ một chút, đến chỗ nào rồi? Đến trước một tòa thành cao lớn, nhìn thấy ba chữ to Phi Vân Thành, mà ở chỗ này tất cả tu giả ngự không bay tới để tự giác hạ xuống, lặng yên xếp hàng chỉnh tề, thành thật đi vào trong nội thành. Hai bên cửa thành là hai vị lão giả tóc trắng, hai mắt sáng ngời, khí tức mạnh mẽ. Tả mắt ra bên ngoài, nhìn qua còn biết hai người này ở địa vị vì thế khó mà có được. Nơi này hóa hư cảnh cường giả nhiều vô số kể. Giờ khắc này dường như bọn họ tuân theo mệnh lệnh, gấp rút kiểm tra những người sắp vào cửa thành, không biết đã xảy ra chuyện gì lại thực hiện giới nghiêm như thế. Một nam nhân mặc khắc bào, tay nắm nam hài tử mũm mĩm khoảng chừng 7-8 tuổi, cẩn thận đi đến trước mặt hai người, khẽ cúi đầu. Khởi bẩm hai vị tiền bối, vạn bối đến từ khu vực Tây Châu, vì bị kẻ thù truy sát mới trốn đến đây, mong hai vị tiền bối giúp đỡ. Bị kẻ thù truy sát sao? Ám mắt hao là giả khẽ hít lại, dò xét cẩn thận người áo đen, khẽ gật đầu, cười lạnh khinh bịch nói, thật lực thần chiếu cảnh ngũ trọng còn mang thêm một thằng nhóc con, khó trách bị người ta đuổi giết. Đi thôi, loại tiểu nhân vật như ngươi cũng không thể tạo nên sóng gió gì. Đúng vậy, đúng vậy, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Liên tục gật đầu tạ ơn, sau đó người áo đen vội vã nắm tay đứa nhỏ kéo vào trong nội thành như đang chạy trốn. Liếc nhìn cha con kia chạy đi, hai vị lão khinh bỉ cười lớn, ha, người yếu là thế, cả đời chỉ biết chạy trốn. Không phải sao, kiến hôi như chúng chạy đến Trung Châu có lẽ còn khổ sở hơn sống ở Tây Châu. Hai người đưa mắt nhìn nhau cười cợt, sau đó tiếp tục thực hiện chức trách tiến hành kiểm tra người phía sau tiến vào. Thế nhưng Bất chợt hai người lại cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh thổi đến, không khỏi rùng mình, trong lòng hoảng hốt. Tựa như có hung thú sau lưng đã hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, vội quay người nhìn lại, thế nhưng không nhìn thấy gì khác thường, chỉ có dòng người không ngừng di chuyển. Lông mày nhíu chặt, hai người ngờ vực hỏi lẫn nhau: "Lẽ do hỏa, vừa đầu ngươi có cảm giác được đúng không?" "Đúng vậy." "Như có một con rắn độc đang rình mò con mồi, có thể lấy được tính mạng hoặc bất cứ lúc nào." "Ngươi cũng giống vậy sao?" "Ừ." Lão giả kia nặng nề gật đầu, thế nhưng suy nghĩ hồi lâu lại lắc đầu bật cười ra tiếng: "Có thể là ảo giác của chúng ta, dù sao một tháng trước vừa mới xảy ra chuyện đó, trong cơn tức giận Đông Phương đại nhân đã chém giết mấy trăm cao thủ dung hồn cảnh, dọa chúng ta sợ hãi, vì vậy mới thành hồn nát thần tính. Nhưng dù thế nào đám tặc tử kia cũng không dám lộ mặt giữa ban ngày, hơn nữa còn có chúng ta canh cổng." "Đúng vậy, đúng vậy, nói chứ yếu ớt một chút cũng tốt, những cường giả kia sẽ không ghi nhớ lỗi." Đại giáp kia cười khan nói ra, rồi tiếp tục công việc của mình với vẻ mặt cứng đờ, bò cũng quên bản thân vừa chế giễu hai cha con kia giữa đuối như thế nào. Mà ở trong một nơi tối tăm trong nội thành, người áo đen bịt miệng đứa nhỏ không nhúc nhích, nhìn cổng thành bên kia hết thảy bình thường, không có chuyện gì xảy ra mới yên lòng, thở một hơi thật dài, chậm rãi lấy bàn tay ra khỏi mặt đứa trẻ. Thế nhưng vừa mới lấy ra, đứa trẻ không nhịn được nhảy dựng lên, nhìn về phía người áo đen hét lớn: "Chà, hai lẽ giáo hỏa kia vừa rồi dám xem thường cha con chúng ta, từ khi nào, từ khi con xuất đạo đến giờ chưa từng gặp qua chuyện ức như vậy. Nếu vừa rồi không phải cha ngăn cản, con đã vặn đầu hai lão già kia làm cầu đá chơi rồi. Nếu còn là như vậy thì chúng ta không thể thoát khỏi nơi này." Chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt quen thuộc của người áo đen lộ ra kia không ai khác hơn chính là Trác Phàm. Tuy nhiên Trác Phàm bây giờ rất khác trước nhiều. Hai mắt trong veo, tĩnh lặng, hài hòa, không thù hận, thâm thúy vô cùng. Vỗ nhẹ vào đầu nhỏ của Tâm Thông, Trác Phàm cười khẽ một tiếng: "Nơi này không giống Tây Châu, Phi Vân Thành chính là một trong đô thành Trung Châu cửu vực, có vô số cao thủ đáng sợ tọa trấn. Nếu chúng ta gặp phải hắn thì không thể chạy thoát được. Có gì đáng sợ chứ? Không phải cha có lòng tức đan của Long Tổ sao? Nếu gặp hắn cứ trực tiếp thiêu đốt hắn đến hài cốt không còn đi." Cổ Tâm Thông ưỡn ngực quá to, Trác Phàm bất đắc dĩ thở lắc đầu, thở dài lên tiếng: "Chúng ta chỉ có hai viên Long Tức Đan, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn lãng phí. Ở phàm cấp dù ném Long Tức Đan ở đâu, đây là bảo vật phá hủy, huống chi..." Nói đến đây, ánh mắt Trác Phàm ngưng tụ, vẻ mặt ngưng trọng nói ra: "Bản thân mình phải đủ lớn mạnh mới là điều bảo đảm nhất, ta không muốn quá ý lại vào ngoại lực hủy đi tu hành của chính mình. Cho nên trong hai năm qua cha vẫn luyện bản thân quyết để cho tu vi của bản thân lùi lại sao?" Trong lòng không hiểu, Bổ Tâm Thông chu miệng bất bạn nói, khẽ cười một tiếng. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng, nhỏ nhẹ nói: "Bản chân quyết là công pháp tu tâm, không phải vì để cho tu vi bản thân lùi lại. Giả heo ăn thịt hổ đây chẳng qua là biểu tượng, trên thực tế đó là để cho mình trở về nguồn gốc, trở nên bình thản. Trong hai năm qua, nếu ta không nhất quyết tu tập đạo công quyết này, không biết bây giờ tâm cảnh đã sụp đổ đến thế nào rồi. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, có lẽ ta đã sớm trầm luân ma tính, không thể tự kiềm chế. Hiện tại tu vi của ta thực sự có thể thuận lợi đột phá đến hóa cảnh ngũ trọng, cũng nhờ các bạn con quyết xoa dịu tâm cảnh. Viên lão quả nhiên là sư phụ ta." Nhìn Trác Phàm thật sâu, nhìn vẻ lo đắng thất thần của anh, Cổ Tâm Thông thở dài, biết anh lại nghĩ tới những người bị anh bỏ rơi, cũng không nói gì. Nhưng ngay sau đó, hắn lại trên cổ hắn đeo một khối kim tỏa, nói lầm bầm: "Tường mệnh hỏa này cha đeo cho con làm gì, khó coi muốn chết, giống như con nít." "Con không phải là con nít sao?" Cười khẽ một tiếng, Trác Phàm yêu thương xoa bóp khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng, trêu đùa: "Thì Tam Tử, có cha mẹ nào không hy vọng con cái mình trường mệnh mạnh khỏe đâu chứ? Trường mệnh tỏa này cha làm cho con, gửi yêu thương vào đó, con nhất định phải mang bên mình." Khuôn mặt con rúm lại, Cổ Tâm Thông không còn gì để nói: "Cha, con đã hơn 300 tuổi rồi đó, cha còn thực sự coi con là con nít sao? Mà công năng của trường mệnh tỏa không phải con không biết, chỉ là che giấu thực lực của con mà thôi. Con vốn là tu giả hóa cảnh lục trọng, nhưng đeo đó lên ai cũng coi con là đứa trẻ 7-8 tuổi, đi trên đường hết thảy người đều véo mặt vò đầu, nếu không phải cha ngăn lại, con đã bóp chết bọn họ rồi." "Hay da, nhìn một chút đi mà, con cũng được xem là kỳ hoa, chứ hạ nào có tiểu hài tử nào có thực lực hóa cảnh đâu chứ." Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Trác Phàm khoát tay: "Nếu thực lực con quá nổi bật, đi vào khu vực Trung Châu này sẽ bị xem như bảo vật, giám sát nghiêm chặt, như vậy chúng ta còn làm được gì chứ?" "Con biết cha luyện chế cái này có ẩn giấy khí tức ma bảo là vì muốn tốt cho con, nhưng có thể luyện cái nhỏ hơn không, chẳng phải đồ vật gì bất ngờ. Tự nhiên để cái kim tỏa lớn như thứ bảy trước ngực thật là mất mặt, không tệ, như rất đáng yêu đó." Không ngờ Cổ Tâm Thông còn chưa phàn nàn xong, Trác Phàm đã ngắt ngang lời hắn, khẽ cười nói ra: "Những khuôn mặt này mới ngây thơ làm sao, đeo thêm trường kỳ minh tỏa này còn sẽ trở thành thiền sứ vô hại, ai có thể nghĩ tới. Dưới vẻ ngoài thiên sứ là một con dã thú hung tàn, đây là vũ khí tốt nhất làm tê liệt kẻ thù. Con nghĩ mà xem, nếu chúng ta gặp phải kẻ thù bất khả chính bại, bỏ không đề phòng con, một quyền của con nện xuống bọn chúng xương cốt đứt lìa, thật là sảng khoái. Thân thể chấn động, của Tam Tông suy nghĩ tỉ mỉ, cuối cùng cũng gật đầu tán thành. Đúng thế, có lý à, không hổ là cha đã bắt đầu bố trí. Cha, cứ là chúng ta giao thủ với người kia, hy vọng vĩnh viễn không giao thủ. Mi mắt rũ xuống, Trác Phàm quay đầu nhìn vào vị trí trung tâm bên trong thành, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Đệ nhất cao thủ đứng đầu Đông Châu hiện là một trong cửu kiếm vương Trung Châu, Thượng Quan Phi Vân, tốt nhất lần hành sự này có thể tránh được hắn, nếu không thì... Nói đến đây, chỗ sâu trong mắt Trác Phàm càng thêm ngưng trọng. Căn cứ theo bản địa đồ làm tổ cung cấp, một trong phong huyệt thiên địa ở gần đây, do theo quy luật ai mạnh người đó chiếm, phong huyệt thiên địa rất có thể ở trong Phi Vân Vương phủ. Nhắm mắt suy nghĩ tỉ mỉ, Trác Phàm thì thầm nói, thế nhưng Phi Vân Vương phủ này chính là phủ đệ của Thượng Quan Phi Vân, bên trong cao thủ nhiều như mây, muốn đi vào dò xét mà không để lại tiếng động thật là khó hơn lên trời. Nói xong, Trác Phàm chậm rãi mở mắt ra, lông mày nhíu chặt. Cổ Tam Tông nhìn thấy bắt đầu dĩ thở dài, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cha nói nơi này cao thủ nhiều như mây, dù hai cha con chúng ta liên thủ cũng khó mà bảo toàn tính mạng, trừ khi dòng lúc tức đan dễ thế bọn hắn, không thì không biết phải làm sao. Là tức đan là tối đoạn sau cùng, không phải bạn bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn lãng phí. Trong mắt lấy lên tinh mang, Trác Phàm sờ sờ cái cằm, suy nghĩ tỉ mỉ. Tiểu Tam Tử, vừa rồi con cũng nhìn thấy cửa thành kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, hai lã giao hoặc kia vô cùng cẩn thận, chúng đến Trung Châu cũng là mấy tháng rồi, qua mấy thành trì nhưng cũng chưa từng gặp qua ngắt cổng cẩn thận như vậy, đúng không? Cổ Tam Tông suy nghĩ một chút, nhàn nhạt lắc đầu, có lẽ vì đây là Phi Vân Thành, là một trong đô thành cửu vực. Không, chắc chắn không phải như thế. Kiên định lắc đầu, mắt Trác Phàm lóe lên, cười khẽ một tiếng. Trung Châu, thế lớn, luôn luôn cuồng ngạo, thậm chí công bố thắng thượng, không sợ mật thám bốn châu, bởi vì bọn họ đủ cường đại, cho dù tình báo tiết lộ ra chuyện gì, cũng không sợ hãi, chỉ cần bọn họ muốn làm, vẫn có thể san bằng bất cứ ngóc ngách nào trong thiên hạ. Cho nên Trung Châu kiểm tra trong chạch ngoài lẫm sẽ không tạo nên bầu không khí khẩn trương như vậy, sợ người ta chê cười. Nhưng nhìn dáng vẻ Phi Vân Thành lúc này, có thể thấy được gần đây xảy ra chuyện lớn, khiến cho Thượng Quan Vân Phi cũng phải khẩn trương. Chuyện này liên quan gì đến chúng ta, hắn khẩn trương kệ hắn, thậm chí trong vương phủ có tình trạng nghiêm ngặt hơn thì chúng ta càng không có cơ hội để dò xét. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Cổ Tam Tông biểu môi từ chối ý kiến. Thế nhưng thấy Trác Phàm lại cười ra tiếng, sâu xa nói, nếu là phúc thì không phải họa, nếu là họa thì khó có tránh cũng không khỏi. Thượng Quan Phi Vân khẩn trương, điều này nói rõ hắn bị uy hiếp, tuy nhiên không biết thần thánh phương nào uy hiếp được hắn, nhưng chắc chắn hai người có một trận long tranh hổ đấu, như vậy chúng ta có thể đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi. Đúng thế, sao con không nghĩ tới chứ, vẫn là cha thông minh. Cổ Tam Tông cười lớn một tiếng, dò hỏi, cha, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị, Trác Phàm nhàn nhạt nói, tìm nơi nghỉ chân, yên lặng xem diễn biến, tôi có thể chúng ta sẽ ở lại chỗ này một thời gian. Trác Phàm vùng ống tay áo lên, trực tiếp đi thẳng về phía phiên chợ phồn hoa nhất. Cô Tam Tông nhìn thấy, trong lòng thắc mắc, vội vàng đuổi theo. Ba canh giờ sau, hai người xuất hiện trước một tòa thạch viện to lớn, trước cửa vắng tanh, dường như không có người nào ở, mà bên cạnh bọn họ không biết từ lúc nào xuất hiện một đại hán miệng đầy ria mép, quanh thân khí tức thần chiếu cảnh lục trọng. Vị khách quan này, ngài nhìn kỹ đi, đây là một trong số ít tòa nhà tốt nhất Phi Vân Thành, nếu không cần lên thạch cấp bách, ta sẽ không rời bỏ nó. Đại hán nhìn xung quanh không có người, vội vã chào hàng với Trác Phàm. Cô Tam Tông ở bên cạnh nghiêng đầu liếc nhìn hắn, có chút bất ngờ. Lúc mới nhìn thấy đại hán này là cường giả thần chiếu cảnh, trên chuyến phiên chợ lại kéo bọn họ qua một bên, tưởng thân phận cao sang thế nào, ai ngờ chỉ là một tên bán phòng. Xem ra Trung Châu này cường giả nhiều như chó, đều không đáng tiền. Ngay cả cao thủ thần chiếu cảnh cũng bắt đầu làm người bán hàng rong, vậy chắc thiên huyền cảnh cao thủ phải đi quét đường đổ bồ quá. Dò xét tòa nhà này một chút, Trác Phàm khẽ gật đầu, sau khi trầm ngâm nhìn về phía người kia nói ra, cho một cái giá đi, 800.000 lên thạch, ngài thấy có được không? 800.000 sao? Lông mày nhíu chặt, Trác Phàm cười xì lạ, sao ngươi không đi cướp đi, thấy ta giống như người giàu có sao? Ở Tây Châu, cho dù là đế đô, trạch viện cũng tuyệt đối không vượt qua 10.000 lên thạch, dù sao trạch viện cũng chỉ là nơi để dung thân, nhưng lên thạch mới là căn bản của tu giả, lấy lên thạch ra đổi trạch viện, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Nghe được lời này, người kia tỏ vẻ xem thường, nói ra, đây không phải là Tây Châu, đây chính là Trung Châu. Nếu không có khả năng thông thiên triệt địa, tu giả ở nơi này không đáng tiền. Ngươi nhìn ta xem, ở các quốc gia Tây Châu đi đâu cũng được vương tông quý tộc chiêu đãi long trọng, nhưng ở chỗ này ta chính là một người bình thường. Vậy sao ngươi chạy đến Trung Châu chứ? Thà làm đầu gà cũng không làm phượng hoàng. Với thực lực của các hạ thế này mà còn muốn đi tìm lối thoát ở Trung Châu sao? Lối thoát gì chứ? Với tư chất của ta, sao thể đột phá kết giới Trung Châu? Thế Trác Phàm hỏi thăm, người kia thương tâm một trận, cảm thán khoát tay. Nói thật với ngươi, ta và chủ nhân nhà ta tới đây. Chủ nhân nhà ta chính là cao thủ Du Hồng Cảnh, là hồ vệ ở Phi Vương Vân Phủ. Ở Trung Châu cũng được xem là nhân vật tiếng tăm. Sau đó thì sao? Không chờ hắn nói xong, Trác Phàm đã gấp không thể chờ được hỏi thăm. Chủ nhân của ngươi có quan hệ gì với Phi Vân Phương Vương Phủ? Và ít nhất ở khu vực này vẫn hữu dụng, sao ngươi còn... Thôi, đừng nói nữa, tất cả đều là số mạng. Bất đắc dĩ, khoát khoát tay, người kia ủy khuất mà nói ra. Vốn gì chúng ta, lãnh đạo ở nơi này cũng rất tốt, ăn ngon uống sướng không thành vấn đề. Nhưng không ngờ một tháng trước, kẻ trộm xông vào Vương Phủ, không biết bọn họ có bà bối gì, sẽ chút đã đắc thủ. Sau đó, khi Kiếm Vương Thượng Quan Vân Phi đã nhận biết được, nổi trận lôi đình dưới cơn nóng giận, chém giết mấy trăm cao thủ Dung Hồng Cảnh, trong đó có chủ nhân nhà ta. Hay da, thực ra mà nói, chuyện này cũng không trách được chủ nhân của bọn ta được. Đám kia, kẻ trộm kia vô cùng lợi hại, trong đó còn có cao thủ Quy Nguyên Cảnh. Hộ vệ sao có thể ngăn cản được chứ? Nhưng khi chủ tử tức giận cũng đành cam chịu mà thôi. Cho nên khi chủ nhân nhà ngươi chết đi, ngươi bắn vào nhà của hắn sao? Các phạm đoán quả nhiên không sai, nội thành giới nghiêm là vì có người xâm nhập Vương Phủ. Mà tên trộm kia muốn lấy cái gì thì chắc chắn vẫn chưa đạt được, chờ cơ hội để ra tay, thậm chí đã tìm kiếm tiếp viện. Bởi vậy Phi Vương Thành mới nghiêm khắc kiểm tra. Nếu kho báu bị mất thì chắc chắn Thượng Quan Vân Phi đặt nặng truy lùng tìm kiếm thay vì canh giữ nghiêm ngặt. Nếu báu vật còn trong Vương Phủ, như vậy những kẻ trộm kia nhất định sẽ hành động lần thứ hai, để lúc đó mà họ chấp thời cơ liền tiến vào. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm cười một tiếng, đã bắt đầu suy nghĩ đến toàn bộ kế hoạch. Khách quan à, ngài cũng nên nhìn ra ta chỉ là chân chạy vạch, làm sao có thể nhét 800.000 linh thạch được chứ? Nhưng sợ Trác Phàm nghĩ hắn bất trung bất nghĩa, người kia lập tức mím môi tỏ vẻ ủy khuất. Ngài nghĩ một chút mà xem, cho dù chủ nhân nhà ta là hộ vệ Vương Phủ, ta là nô tài hộ vệ, nhưng ta cũng chỉ là thành chiếu cảnh, trong phủ có thể có được bao nhiêu quyền lực, có thể lấy nhà cửa của chủ nhân được sao? Thực ra chủ nhân nhà ta vừa chết, rất nhiều linh binh bảo đan trong nhà đều bị những hóa hư cảnh cường giả quét sạch, chỉ có tòa nhà này ở chỗ đó không cách nào rời đi. Cho nên bọn họ bảo ta ở chỗ này trông coi, tìm phương pháp xử lý ngôi nhà này. Sau cùng bọn họ về quê không phải là nô bộc ở đây, bởi về 800.000 linh thạch thật không phải là của một mình ta, còn có rất nhiều cao thủ chờ phân chia. Nếu như ngài còn chơi đắt, vậy thì 500.000 không thể thấp hơn. Nếu không phải ta vội vã mang linh thạch rời đi, chắc sẽ không hạ giá. Nếu người còn không đáp ứng, người chỉ có thể đi tìm nơi khác. Đại hán kia tận tình khuyên bảo, Trác Phàm lại không nói một câu, chỉ chăm chú nhìn sân nhỏ này yên tĩnh suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Lông mày đại hán nhíu lại, trong lòng nghi hoặc, hắn đã giả bộ đáng thương, lại dùng thủ đoạn đại hạ giá, người này còn không mắc câu sao? Chàng này hắn không có nhiều linh thạch như vậy sao? Thế nhưng cũng không giống à. Hắn còn đang suy nghĩ có nên mua hay không, chứng tỏ trong túi hắn có hàng, có biết hắn nguyện ý bỏ ra bao nhiêu mà thôi. À, mắt kẻ híp lại, người kia cũng là người khôn khéo, còn người xoay tròn vội vàng nói, khách quan à, tôi không giấu giếm, nhà này còn có thứ tốt khác hả? Thứ tốt gì? Lúc mà nhíu chặt, Trác Phàm ngạc nhiên hỏi. Khẽ cười một tiếng, đại hắn kia lắc đầu, ta đây cũng không biết. Dù sao chủ nhân nhà ta lúc còn sống trong nhà này đã xây rất nhiều mật thất dùng để luyện công hoặc luyện đan hoặc luyện khí. Tuy sau khi hắn chết đi, bảo bối đều bị mọi người phân chia sạch sẽ, nhưng những ngõ khách khác biết đâu còn có những bảo bối chưa bị lấy đi. Chỉ cần ngài tìm được một kiện, nó không chừng thu hồi lại 800.000 linh thạch, cũng coi như chúng tôi bán nhà tặng vật phẩm cho ngài để xem vận khí của ngài. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc đầu. Lần này hắn ta giải thích đến dọa người, có lẽ vì tham món tiền lời nhỏ, nhưng Trác Phàm anh đâu dễ dàng mắc lừa như vậy. Có điều hiện tại anh đúng thật là cần một chỗ đặt chân định cư nơi đây, lặng yên xem diễn biến mới. Trác Phàm lắc đầu nhìn về phía đại hán kia cười nói, huynh đài, không phải vừa rồi người mới nói 500.000 sao? Đó là vừa rồi ta không đợi đến tặng phẩm. Ngập ngừng một chút, người kia tươi cười nói. Trác Phàm lên tiếng, nếu như người có thể tìm được tặng phẩm đã sớm lấy đi, còn đến phiên ta được không sao? Tóm lại 500.000 người không bán, ta tìm nhà khác. Dù sao người cũng nói một tháng trước đây mấy trăm cao thủ bị giết, có lẽ nhà bán rất nhiều. Nghe vậy, vị đại hán kia bực bội cách cứ bản thân, ai bảo mình lại nhiều chuyện với hắn làm gì, khiến giá trị bị kéo xuống. Thế nhưng hắn vội vã rời đi, phòng này sẽ bị phá hủy, hắn chỉ đành bán với giá thấp thôi. Cứ như vậy hai người làm thủ tục bàn giao giấy tờ và linh thạch, Trác Phàm liền mang theo Cổ Tam Thông ngay ngang vào nơi cư trú. Có điều bọn họ không nghĩ tới nơi này đã sớm có người đến.